Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 536, hy sinh thật lớn. Trần Phàm tranh thủ để cho Peter không thể không hậm hực thôi. Bất quá cũng khó trách, như vậy cảm xúc mạnh mẽ hí nhiều, có chút giọng khách át giọng chủ hiềm nghi, cho nên Peter cũng không có cưỡng cầu. Trần Phàm tranh thủ một chút, cũng bỏ đi. Bất quá Peter quay phim thật đúng là điên cuồng. Ngày sáng đêm tối cảm hí. Để cho rất nhiều diễn viên đều có chút mệt mỏi. Cá sấu cảnh diễn ở nơi nào quay phim? Ở một tổ ống kính quay phim sau khi hoàn thành. Trần Phàm hỏi. Ở phòng chụp ảnh bên trong quay phim. Chúng ta sẽ trước lấy một tổ cá sấu ống kính. Sau đó căn cứ máy tính mô phỏng ra một ít cá sấu. Sau đó ngươi liền hướng về phía luyện tập làm sao một người đối mặt với không khí dĩ nhiên. Ngươi giả thiết cá sấu ngay tại ngươi trước mặt. Peter rất kiên nhẫn cho Trần Phàm giải thích. Bất quá chúng ta phải trở lại Los Angeles sau vỗ nữa cái này. Hollywood hiệu quả đặc biệt kỹ thuật. Trần Phàm lắc đầu. Như vậy thật là quá giả. Không, chúng ta có thể lấy giả loạn thật. Peter cười hắc hắc. Chớ xem thường CG kỹ thuật. Nó sẽ để cho ngươi hưởng thụ được trước đó chưa từng có thị giác thịnh yến. Hơn nữa, ta thích cái này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Peter quay phim nổi danh chiếc nhẫn vương. The Hobbit hàng loạt, cũng là lớn lượng dùng CG kỹ thuật tới tiến hành quay phim. Hắn dĩ nhiên thích, nếu có thể dùng CG kỹ thuật để hoàn thành. Trần Phàm dĩ nhiên không sao. Phỏng đoán sau cùng gió bão ống kính cũng sẽ là dùng CG kỹ thuật cộng thêm mô phỏng quay phim để hoàn thành. Toàn bộ một ngày quay phim xong thành. Lục tục có chút diễn viên cũng vào ở đến đoàn làm phim. Ngày này tới chính là Angelina, Julie cùng Sania, Brad. Trời, người này nhưng mà Transformer bên trong Sam à. Peter lại có thể liền hắn cũng mời tới. Đồng hành còn có người da đen to con minh tinh Morris Chestnut cùng vóc dáng nhỏ David Mai Carter. Hai bọn họ cái đem hợp tác ra diện Adam cùng Will. Ngày đó Angelina là làm máy bay trực thăng tới. Cùng Brad cùng nhau. Người còn lại là ngồi thuyền tới. Cho dù là đi thuyền trước ra Pháp một ngày, cũng là cùng Angelina cả Brad cùng nhau đến tới. Hoan nghênh ngươi Angelina. Peter tự mình ở ngủ lại vậy tấm có thể ngừng máy bay trực thăng trên đất trống nghênh đón. Angelina cùng Brad. Angelina gần đây bận kết hôn. Có thể rút ra thời gian tới trình diễn. Thật sự là rất cho mặt mũi. Liền ngày cưới chuẩn bị công tác cũng đặt sau liền đã mấy ngày. Bất quá, nàng cảnh diễn không nhiều. Rất nhanh là có thể quay xong. Thậm chí có thể vì chiếu cố nàng. Có thể trước mấy ngày khai máy nàng cảnh diễn. Như vậy nàng là có thể có đầy đủ thời gian tới chuẩn bị hôn lễ của mình. Thật cao hứng tham dự bộ phim này bên trong tới. Angelina cười cùng Peter bắt tay. Sau đó lại giang hai cánh tay hướng Trần Phàm cười. Chẳng lẽ không định cho ta ôm một cái sao? Dĩ nhiên, ta đang phải chuẩn bị tới một chút đây. Trần Phàm cười hì hì hơn ngàn. Cùng Angelina ôm chầm. Đối với Angelina loại này hấp dẫn thục nữ, Trần Phàm vẫn rất có hảo cảm. Cho dù là tính cách lễ phép ôm chầm, Trần Phàm cũng đụng phải vậy trước ngực mềm nhũn địa phương. Nhưng là hai người cũng giả dạng làm không thèm để ý dáng vẻ. Nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi, thật hân hạnh gặp ngươi. Brad cũng tới cùng Trần Phàm bắt tay, cười nói, ta nói gì tới? Angelina nói ngươi vô cùng thần kỳ, đặc biệt là phương diện y thuật mặt. Đúng rồi, ngươi có thể trị liệu đồ chơi kia sao? Ta vẫn cảm thấy nơi đó không đủ hùng vĩ. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền không nhịn được cười lớn. Người này vừa thấy mặt đã mở loại này đùa giỡn. Rất hiển nhiên cũng là một tựa như quen người. Bọn họ những người này đem tính lại chuyện này làm sinh hoạt hàng ngày ở giữa một ít tùy tâm sở. Dục có thể nói ra được. Cái này cùng kín đáo người Đông Phương quả nhiên có rất lớn khác biệt. Nếu như ngươi muốn lời nói, ta bảo đảm nó nhất định so với núi Himalaya còn cao lớn hơn. Trần Phàm cũng mở ra một đùa giỡn. Sau đó hai người một bên hướng rừng chân địa đi, vừa trò chuyện thiên. Hai người rất ít hàn huyên tới điện ảnh cái gì. Đến doanh trại, lại cùng những thứ khác một ít diễn viên chính Johnny, Emma cùng Chloe gặp mặt. Quay phim là buổi chiều tiến hành. Cái này mấy trận hí là quay phim Angelina cảnh diễn. Nàng vai trò là một người bác sĩ. Cùng chân phàm vậy, chủ yếu cảnh diễn là trên bãi cát cứu viện. Không khí ban ngày cùng buổi tối cảnh tượng. Sau đó chính là cứu trợ ăn lầm có độc trái cây sau cứu viện. Cùng chân phàm đối thủ cảnh tương đối thiếu. Hai người trao đổi giới hạn với thảo luận người bị thương thương thế cùng trái cây độc tính. Cùng với sau cùng mấy cái hợp cảnh ống kính. Angelina biểu diễn để cho chân phàm nhìn thấy gì mới là chuyên nghiệp cấp biểu diễn. Angelina cơ hồ là tùy thời đều có thể vào vai diễn. Thậm chí còn có một cái ở trong hồ tắm ống kính. Angelina lại có thể cũng không có yêu cầu thanh tráng. Nhưng là toàn bộ ống kính chỉ cho một cái trần sau lưng. Nhưng là đã hết sức hấp dẫn. Bởi vì là phần lưng là cả ống kính. Bao gồm nàng cái mông đầy đặn cùng chân thon dài. Bất quá nàng màu da rất khỏe mạnh. Cùng Emma, Chloe trắng nõn bất đồng. Nàng da đã phơi thành mang cổ đồng sắc cái loại đó. Nhìn như vô cùng sức khỏe. Buổi chiều cái thứ nhất ống kính chính là quay phim Angelina ở hồ tắm. Quay phim rất thuận lợi. Từ xuống nước đến bơi khỏa thân đến lên bờ. Cả cái cảnh phim bất quá hao tốn 1 giờ đã vượt qua. Cái này còn bao gồm dụng cụ chụp hình chuẩn bị ở bên trong. Ta hy sinh khá lớn. Nếu là phiếu phòng không tốt, ta tìm ngươi tính sổ. Angelina sau khi mặc quần áo tử tế, hướng về phía chân phàm quơ quơ quả đấm. Quả thật nàng hy sinh khá lớn. Chỉ là một diễn viên phụ nhân vật. Còn không có cát xê. Lại có thể lộ ra cái mông. Cái này làm cho chân phàm đều có chút cảm động. Cái này, người phải tìm Peter. Hắn mới là đạo diễn. Chân phàm cười hì hì vừa nói. Hắn rất bội phục Angelina diễn trò thiên phú. Mình không thể được. Cho nên chỉ có thể dùng không ngừng ở để đền bù. Mới vừa rồi ngươi bị mê mẫn sao? Bỗng nhiên chân phàm bên người một cái thanh âm nhỏ giọng ở bên tai hắn truyền tới. Còn mang hơi nóng, để cho lỗ tai ngứa một chút. Quay đầu vừa thấy, là Chloe cái này điểm không nhỏ đang đối với mình nói chuyện đâu. Nàng trong mắt tràn đầy hài hước vẻ mặt, thật giống như phát hiện cái gì trọng đại tin tức vậy. Ngươi nói cái gì vậy? Thua thiệt ngươi vẫn là diễn viên chuyên nghiệp. Nói không chừng ngày nào ngươi cũng biết như vậy diễn trò. Chân phàm trợn mắt nhìn nàng một cái. Thế nào cô gái nhỏ giống như là âm hồn bất tán dáng vẻ. Ta mới sẽ không như vậy diễn xuất đây. Tuyệt không? Chloe giận dữ trợn mắt nhìn chân phàm một cái. Sau đó lại cười lên. Ta thấy được. Người ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cái mông. Thật giống như tốt lửa cháy liền vậy. Được rồi. Nếu như là ngươi. Ta đã liền đốt cháy. Ngươi bây giờ liền sẽ đối với một cái đốt thấu khô lâu nói chuyện. Chân phàm giả trang một cái mặt quỷ. Học quỷ quái nhấn mạnh nói. Này, cô gái nhỏ, ngươi nhìn như tốt non à. Ta muốn ăn ngươi. Mau tới cho ta gặm một cái. Bản lĩnh dương nanh múa vuốt liền hướng Chloe nắm tới. Chloe kinh hô một tiếng. Cười hì hì chạy ra. Chloe ngược lại là đi ra ngoài. Nhưng là Emma nhưng lại đi lặng lẽ tới. Giống như là quỷ hồn vậy. Có chút lặng yên không tiếng động dáng vẻ. Nàng chính là nhìn chân phàm cười. Cũng không nói chuyện. Chân phàm quay đầu nhìn nàng mấy lần. Mấy lần đều là Emma cười hì hì nhìn hắn. Thật giống như cười hì hì ánh mắt cho tới bây giờ cũng chưa có rời đi chân phàm trên người vậy. Được rồi. Có lời gì cứ nói đi. Ta nhất định sẽ rất thành thực nói cho ngươi. Chân phàm không chịu nổi nàng loại ánh mắt đó. Liền bất đắc dĩ xoay người. Hướng về phía nàng giang tay ra. Tại sao Angelina sẽ là ngươi cởi đồ? Emma vấn đề rất cổ quái. Để cho chân phàm đều ngẩn ra. Sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng. Cô nương này rốt cuộc là muốn nói điều gì? Không phải là vì ta cởi đồ. Chân phàm không thể không một lần nữa nhấn mạnh. Nàng là giúp Peter bận bịu. Quan hệ của bọn họ rất tốt. Cho nên, Cho dù là Peter yêu cầu chưa tới phân một ít, ta tin tưởng Angelina cũng có thể sẽ đồng ý chứ. Đây chẳng qua là ta suy đoán. Ừ, ngươi cảm thấy cái này mượn cớ rất tốt. Emma cười, hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái, mang một ít nghịch ngợm. Lúc này, tính tình của nàng mới thật cùng ma pháp thiếu nữ xong hết rồi. Kristen phỏng đoán hậu thiên thì sẽ đến. Ta cùng nàng một mực duy trì truyền tin. Nàng để cho ta không cần nói cho ngươi. Ta coi như là ở tiết lộ bí mật sao? Dĩ nhiên không tính là. Ta cùng Kristen không có gì bí mật. Chúng ta lẫn nhau tâm ý tương thông. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ biết. Trần Phàm cười hắc hắc, ngược lại là ngươi. Trước tại sao ta cảm giác ngươi cùng Kristen quan hệ cũng không có tốt như vậy? Ta ngược lại là rất muốn biết đây là vì cái gì? Bởi vì là Emma cười cố ý kéo dài thanh âm. Chờ Trần Phàm lộ ra có bộ dáng hứng thú thời điểm. Chợt lại nói một câu. Thế sự khó liệu. Sau đó thấy Trần Phàm hốc mồm cứng lưỡi dáng vẻ. Liền không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Sau đó rất nhanh nhẹn rời đi. Trần Phàm không khỏi có chút nhức đầu. Tại sao tới nơi này đóng kịch có chút danh tiếng phụ nữ cũng như thế một cách tinh quái. Ngược lại là Angelina tỏ ra tương đối bình thường một chút. Trên mặt nàng cả ngày cũng tràn đầy nụ cười. Rất hiển nhiên đây là cùng nàng ngày cưới tới gần có rất lớn quan hệ. Nàng cùng Pete trải qua rất nhiều. Bây giờ rốt cuộc có thể tu thành chánh quả. Angelina cảnh diễn thật không phải là rất nhiều. Cộng thêm mấy ngày nay đặc biệt quay phim nàng ống kính. Vì vậy ở Kristen còn chưa tới lúc tới. Nàng cảnh diễn liền hoàn thành. Sau đó liền chuẩn bị từ trên đảo rời đi. Rời đi trước một ngày buổi tối. Peter cố ý lấy ra mình cất giữ rượu vang. Là Angelina tiễn biệt. Lần này Peter tính sai. Ở biết Peter len lén giấu rượu sau đó. Johnny cùng Lauren đem hắn cái dương cũng cậy ra. Đem bên trong rượu toàn bộ lấy ra. Brett, Chestnut cùng Carter cũng tham gia đến nơi này lần trong vui mừng. Rượu là rượu ngon. Tất cả mọi người đều thoải mái uống thỏa thích. Uống được nhất có hứng thú thời điểm. Lauren lại có thể say khướt vọt tới trên bờ cát. Cởi sạch bóng. Quái thanh kêu. Liền xông về biển khơi. Người này luôn là làm ra như thế phóng đãng không kềm chế được cử chỉ tới. Nhưng là bao gồm Chloe ở bên trong những nữ nhân kia cũng vui mừng kêu. Hơn nữa Chloe còn huýt sáo. Cái này bé gái có thể không uống rượu à? Lại có thể cũng có thể điên như vậy cuồng. Trần Phàm đến bãi cát vậy vừa nhìn. Phòng ngừa Lauren bị nước biển cuốn đi. Mà ngay lúc này hậu. Brett cũng đi tới. Cùng Trần Phàm song song đứng. Nhìn trong bóng đêm biển khơi. Đen thui xem không thấy cái gì. Đây là ta mang qua thoải mái nhất, thương nhất đoàn làm phim. Brett cười lên, ta thích như vậy cảm giác, giống như là và các bạn chơi chung mà vậy. Brett quay đầu, hướng Trần Phàm nói chuyện. Đúng rồi, người có thể thấy rõ vậy người điên. Ở Brett trong mắt, Lauren hành động này không thể nghi ngờ giống như là người điên. Cảm giác được đến, Trần Phàm vốn là nói trước thấy được, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Lại thay đổi lời nói. Cảm giác. Brett cười. Sau đó hất ra giày. Đâm chân liền hướng nước biển bên kia chạy tới. Chân. Nhanh lên một chút tới. Chúng ta cũng đi trong nước biển cảm thụ một chút. Thuận tiện đem vậy người điên từ trong nước lôi đi. Vừa nói hắn hoan hô một tiếng. Liền hướng mặt biển tối như mực chạy như bay. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. TRUYENCV.com/SIEU-CAP-CO-VO- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.